chương 1014, chương 12, chính văn đệ 1014 chương rằng co Thanh Lăng gặm thư võng. Gặm thư di động bàn, mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC, hẳn là rời đi. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC, Bách Lý Cảnh ca lại ở Mục Vân Giao bên tai nhẹ nhàng hô một hơi. Thanh âm thanh lãnh nói, lại làm Mục Vân Giao cảm thấy như vậy Bách Lý Cảnh ca có một loại cực hạn dụ hoặc cả mân y thanh. Lăng tiến vào lúc sau, liền ngồi ở vị trí thượng, rồi sau đó nổi trận lôi đình, đem trên mặt bàn đồ vật tất cả đều phất ở trên mặt đất. Phát ra từng đợt quăng ngã đồ vật thanh âm ni Mục Vân Giao không cho là đúng mà cong cong môi. Hai trong mắt chung một mảnh thanh lãnh chi sắc, muốn nhìn một chút Thanh Lăng còn có cái gì hành động. Đáng chết, làm như giải khí, Thanh Lăng lúc này mới ra tiếng nói. Trong thanh âm là khó có thể ức chế tức giận chi sắc. Mục Vân Giao nghe xong trong chốc lát cũng không nghe ra là thực sao hữu dụng tin tức tới. Cho Bách Lý Cảnh ca một ánh mắt, ý bảo hắn trước tiên ở này nhà ở chung quanh bày ra một đạo kết giới. Miễn cho đến lúc đó người chạy, kia đã có thể không hảo. Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, hiểu ý gật gật đầu, bàn tay to tùy ý vung lên. Một đạo kết giới liền gắn vào chung quanh, đến nỗi Mục Vân Giao, còn lại là chậm rãi đi ra ngoài, vừa đi, một bên mở miệng nói, Thanh Lăng điện chủ, đây là cớ gì nổi trận lôi đình. Thanh Lăng nghe vậy, liền thấy Mục Vân Giao thong thả ung dung mà đi ra, vẫn luôn đi tới hắn trước mặt mấy mét nơi xa lúc này mới ngừng lại. Là ngươi, nhìn Mục Vân Giao. Thanh Lăng trong mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc chi sắc. Rồi sau đó, đang xem thấy Bách Lý Cảnh ca đi ra thời điểm, hai trong mắt chung còn lại là càng nhiều vài phần sợ hãi chi sắc. Không biết nhị vị đêm khuya đến thăm Hàn Xá là làm gì? Hơi hơi liễm liễm tâm thần, Thanh Lăng nhìn Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca, vẻ mặt ôn nhuận hỏi, nếu là không có thấy vừa rồi Thanh Lăng nổi trận lôi đình bộ dáng. Mục Vân Giao chỉ sợ còn không thể tưởng được Thanh Lăng này trương ôn nhuận mặt còn sẽ như thế xấu xí. Trong lúc nhất thời, Mục Vân Giao lại nghĩ tới phủ cùng, nam nhân kia cũng là giống như hiện giờ Thanh Lăng giống nhau. Thoạt nhìn đều là ôn tồn lễ độ bộ dáng, bất quá này Thanh Lăng trên người nhưng thật ra so phủ cùng nhiều vài phần bén nhọn. Ta là nên gọi ngươi Thanh Lăng, vẫn là, khác cái gì? Mục Vân Giao nhìn Thanh Lăng, thấp giọng cười lạnh nói, Nga, không biết Mục cô nương lời này ý gì? Thanh Lăng nghe Mục Vân Giao nói, trong lòng cả kinh, chỉ là trên mặt như cũ là nguyên lai kia phó biểu tình. Thanh âm nhạt nhẽo nói, chính là mặt ngoài ý tứ, Mục Vân Giao thanh âm thanh lạnh nói. Bán thú nhân, là ngươi chế tạo ra tới đi. Mục Vân Giao nhìn Thanh Lăng, thanh âm lãnh trầm nói. Bách Lý Cảnh ca còn lại là đôi tay ôm ngực, lấy một loại người thủ hộ tư thái đứng ở Mục Vân Giao bên người. Từ Mục Vân Giao đi hỏi Thanh Lăng, tại hạ đối với Mục cô nương trong miệng bán thú nhân cũng rất là tò mò. Bất quá, lại không phải tại hạ chế tạo ra tới. Mục cô nương, nhưng đừng oan uổng người tốt, nói đến sau một câu. Thanh Lăng thanh âm lại lãnh trầm không ít. Nếu là này bán thú nhân không phải ngươi chế tạo, như thế nào này bán thú nhân đầu lĩnh lại luôn hướng tới này thánh điện chạy. Mục Vân Giao khóe miệng hơi câu, nhìn Thanh Lăng lại nói, chẳng lẽ, là ngươi này thánh điện có thứ gì hấp dẫn này đó bán thú nhân lần lượt mà tới. Lại không công kích các ngươi, Mục Vân Giao mày đẹp hơi trọn. Dừng một chút, thanh lãnh thanh âm lúc này mới lại vang lên. Thanh Lăng nghe vậy, hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt hung ác chi sắc. Không nghĩ tới này đều bị Mục Vân Giao cấp phát hiện. Chỉ là, nếu là hôm nay thừa nhận, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy thoát thân. Nhưng là Thanh Lăng thực hiển nhiên xem nhẹ rớt Bách Lý Cảnh ca thủ đoạn. Bách Lý Cảnh ca có 1000 loại phương pháp từ một người trong miệng ép hỏi ra muốn biết đồ vật tới. giờ phút này không ra tay, bất quá là Từ Mục Vân Giao thôi. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/.